Hậu cung mưu sinh kế, chương 59, quyết định, gocchuyenaudio.com, qua tháng riêng, hoàng hậu liền tìm cớ đem cung vụ toàn bộ thu hồi về tay. Dương quý phi các nàng tuy rằng không cam lòng, lại không có cách nào. Bởi vì chiến tranh ở biên quan thật lâu không có xu thế bình ổn, hoàng thượng liền cầu từ Ninh Thái hậu đi cầu phúc. Thân là mẹ cả hoàng thái hậu, loại chuyện vì nước cầu phúc này, nàng nửa điểm cũng không thể tặng cho Từ An thái hậu, trừ phi nàng muốn để cho người ta đều biết nàng cùng Từ An thái hậu địa vị có giống nhau. Sau đó, từ nay về sau hủy bỏ hết thảy đặc quyền mẹ cả hoàng thái hậu cùng Từ An thái hậu trở thành hoàng thái hậu song song nhau. Cho nên dù biết đây là hoàng thượng tìm một cái cớ, Từ Ninh thái hậu vẫn không thể không mỗi ngày đến ở trong đại Phật đường Từ Ninh cung đi. Rất nhanh, xuân về hoa nở. Đến tháng 3 chiến tranh ở biên quan vẫn không có dừng lại. Trần Mạn Nhu cả ngày đều không có tinh thần, Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan lúc nào cũng canh giữ ở bên người nàng, tận lực khuyên nàng, ít nhất hiện tại không có tin tức xấu truyền đến. Nương nương, hiện tại thân thể ngài đang ở thời điểm tốt nhất, nô tỳ nghĩ, ngài có muốn hài tử hay không? Đối Nguyệt thấy Trần Mạn Nhu lại bắt đầu ngẩn người, vội vàng lại đây bồi nàng nói chuyện. Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát gật đầu nói. Sinh hài tử cũng không tệ, ít nhất có thể đem lực chú ý của mình dẫn đi. Tháng 5 không thể sinh hài tử cho nên không thể mang thai vào tháng 7, tháng 7 cũng không thể sinh hài tử cho nên cũng không thể mang thai vào tháng 5. Trần Mạn Nhu nói nhỏ tính ngày, Tẫn Hoan ở một bên nghe không nói gì, hơn nữa ngày mới nói. Nương nương, người nghĩ quá nhiều, nếu thật sự là đến lúc đó, ngự y cũng có thể mở mấy phương thuốc thúc sinh. Mở phương thuốc khẳng định sẽ có người biết. Trần Mạn Nhu híp mắt liếc nàng một cái nói, Tẫn Hoan cười hì hì rót cho nàng một ly trà. Vậy không mở phương thuốc cũng có thể nghĩ biện pháp khác, người xem Mã Tiệp Dư lần đó, không phải cũng tránh được tháng 5 cùng 7 tháng sao? Thời gian còn sớm, ta không nóng nảy, chậm rãi tính ngày lành mới được. Trần Mạn Nhu nhắm mắt lại nói một câu, nàng đã 18 tuổi cũng có thể mang thai. Đối Nguyệt hôm nay hoàng thượng lật bài tử của ai? Một lát sau Trần Mạn Nhu mở to mắt hỏi, Đối Nguyệt nhìn về phía Bôi Đình vội vàng lại đây nói. Hoàng thượng lật bài tử của Hồ Phi, lúc này phòng trừng đã đi qua. Ngày mai, ngày mốt làm cho hoàng thượng đến Trung Túy Cung mới được. Nói xong Trần Mạn Nhu đứng dậy, đi chúng ta đi thỉnh an hoàng hậu nương nương đi. Đoàn người chậm rãi đến Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu ở bên ngoài đợi trong chốc lát nghe được thông truyền, mới dẫn Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan đi vào. Hoàng hậu mặc một thân quần áo hồng nhạt đang ôm đại công chúa ở trên mỹ nhân tháp ngoạn cửu liên hoàn. Đại hoàng tử đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh cầm bảng chữ mẫu thấy Trần Mạn Nhu tiến vào cũng chỉ ngạc nhiên đánh giá một chút mà thôi. Tiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua đại hoàng tử điện hạ, gặp qua đại công chúa điện hạ. Trần Mạn Nhu hành lễ với ba người, hoàng hậu ý bảo đại công chúa tự mình đi qua một bên chơi, để cho Trần Mạn Nhu ngồi trên ghế. Thời gian rất lâu chưa thấy qua ngươi ra khỏi Trung Túy Cung, hôm nay lại đây là có chuyện gì? Từ khi Trần Mạn Nhu muốn bái Phật cầu phúc mỗi ngày sau khi thỉnh ăn, liền trực tiếp hồi Trung Túy Cung, bình thường không ra ngoài, cho nên. gocchuyenaudio.com, hoàng hậu mới nói như vậy, xem nương nương nói kìa tiếp chỉ khi có chuyện mới có thể vội vàng tới thỉnh an nương nương sao? Trần Mạn Nhu nở nụ cười một chút ý bảo Đối Nguyệt đưa tay cầm thực hạp mang lại đây. Thời gian trước thiếp luôn luôn ăn chay, nhưng vẫn thấy các nàng làm không đúng khẩu vị, liền tự mình thử làm một ít thiếp cảm thấy ăn rất ngon, cho nên mang đến để cho nương nương nếm thử. Hoàng hậu cảm thấy hứng thú nhìn thực hạp kia, phải không, Huệ Phi tự mình làm, bản cung tất nhiên muốn nếm thử. Nói xong để cho Vọng Hương bên người đi qua tiếp thực hạp mang ra bàn tử bên trong, là một món cuốn đậu hũ chay rất đơn giản, bất quá, bài biện ngược lại rất đẹp, sợi rong biển thắt thành nơ bướm trên lớp đậu hũ trắng nõn, mặt trên dùng cà rốt cắt thành mắt với mũi, còn dùng nấm hương ghép lại làm thành tứ chi, nhìn dáng điệu thơ ngây khả ái, thập phần thu hút. Đại hoàng tử cùng đại công chúa cũng bị đậu hũ cuốn thú vị 10 phần hấp dẫn ánh mắt, bất quá, hai người đều thực có giáo dưỡng, cũng chỉ là tò mò nhìn, hoàng hậu không nói gì, các nàng cũng không lại đây. Không tệ thực ngon miệng, hoàng hậu thử một cái cười tủm tỉm nói, Trần Mạn Nhu thế này mới làm ra một bộ dáng yên tâm. Nương nương thích là tốt rồi, thiếp làm rất lâu, bất quá cũng không thể ăn nhiều thứ này có tính hàn, dùng nhiều sẽ bị đi tà. Xem đại hoàng tử cùng đại công chúa ở bên cạnh liền tiếp tục cười tủm tỉm nói. Đại hoàng tử cùng đại công chúa tuổi còn nhỏ, nếu muốn ăn tốt nhất là lại đem đi nấu thêm một lần nữa. Hoàng hậu gật đầu, để cho Vọng Hương đem bàn tử mang xuống hâm nóng, về phần có thể cơ hội kiểm tra một chút hay không, vậy không phải là vấn đề Trần Mạn Nhu muốn quan tâm. Nương nương, thiếp muốn cho mẫu thân cùng đại tàu thiếp tiến cung một chuyến, nương nương có thể cho thiếp cái ân điển hay không? Trần Mạn Nhu thấy hoàng hậu tâm tình không tệ, liền cười hì hì hỏi. Hoàng hậu nhận nước cung nhân đưa tới, dùng khăn tử che súc miệng, mới chậm rãi nói. Bản cung chuẩn, quay về ngươi để cho Trần phu nhân đệ bài tử, bản cung trực tiếp làm cho các nàng tiến cung. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Trần Mạn Nhu vui dạo dực đứng dậy tạ ơn, lại cùng hoàng hậu đông xả tây xả nói một phen nhàn thoại, thế này mới cáo lui về. Vọng Hương đem bàn tử mang tiến vào, bên trong đậu cuốn hâm nóng hầm hập, hoàng hậu cho đại hoàng tử cùng đại công chúa đều tự gắp một cái, cho Vọng Hương đem bàn tử mang xuống. Đại công chúa dựa vào bên người hoàng hậu, ăn xong đậu cuốn, mới nghi hoặc hỏi. Mẫu hậu, ngài tại sao lại đáp ứng rồi để cho Trần phu nhân tiến cung? Ngài không phải đã nói, trong khoảng thời gian này trong cung mọi người nên vì binh lính biên quan cầu phúc cho nên tốt nhất đừng cho gia quyến tiến cung sao? Huệ Phi cùng Dương Quý Phi không giống nhau. Mẫu thân Dương Quý Phi nương tiến cung, nhất định là muốn ra chủ ý cho Dương Quý Phi, để cho Dương Quý Phi nắm giữ càng nhiều cung vụ cho nên mới không thể để cho mẫu thân Dương Quý Phi. Mà Huệ Phi, phụ thân nàng còn ở trên chiến trường, phụ hoàng ngươi cũng nói, trong khoảng thời gian này nếu nàng muốn gặp người nhà của mình, là có thể tùy ý gặp. Huệ Phi là người biết quy củ, mỗi lần đều đến cùng ta chào hỏi trước cho nên ta cũng bán nàng mặt mũi. Đại công chúa đã sắp 7 tuổi cũng nên biết một ít phương pháp xử lý sự tình. Hoàng hậu ôm nàng nhẹ giọng nói, đối với nữ nhân hậu cung, gocchuyenaudio.com, luôn luôn áp chế là không được. Dù sao, không có người này thì còn có người kia, trong cung ít nhất có 3.000 nữ nhân đâu, cho nên không thể chèn ép toàn bộ, chọn lựa vài người xem ra không có nhiều tâm tư, tuy rằng không thể kết thành đồng minh, nhưng cũng có thể trò chuyện linh tinh. Huệ Phi luôn luôn là người không có bao nhiêu tâm nhãn, hiện tại cũng không có bao nhiêu uy hiếp, cho nên chúng ta không cần quá để ý. Nhưng mà mẫu hậu ngươi không phải đã nói, phụ thân Huệ Phi là một tướng quân sao? Nếu như phụ hoàng thập phần coi trọng, vậy Huệ Phi có thể giống như Dương Quý Phi hay không? Đại công chúa nháy mắt mấy cái tiếp tục hỏi. Hoàng hậu xoa bóp mũi nàng. Có thể nghĩ đến như vậy, đã không tệ. Hai người này không giống nhau. Phụ thân Dương Quý Phi là thống lĩnh cấm quân ở Kinh Thành, mà quân đội ở Kinh Thành là thập phần trọng yếu, ngươi phụ hoàng khẳng định sẽ không chỉ giao cho một người. Phụ thân Huệ Phi lại là một mình nắm giữ 10 vạn đại quân, trong tay có trọng binh, cho dù lúc này thực sự được phụ hoàng ngươi tín nhiệm nhưng thời gian lâu dài. Cho nên nói, Huệ Phi cho tới bây giờ cũng không là người uy hiếp, hoàng thượng cũng không có khả năng đem Huệ Phi nâng lên vị trí rất cao. Trừ phi, Trần gia có thể buông tha binh quyền, nhưng là hiện tại Trần Mạn Nhu có thể có phân vị Huệ Phi này, thứ dựa vào không phải là binh quyền Trần gia sao? Không có binh quyền, Trần gia tính cái gì? Cũng chỉ có một thám hoa lang, ở kinh thành ước chừng ngay cả tam lưu cũng không tính đi. Đại công chúa tỉnh tỉnh mê mê, nàng đối với thuật đế vương, cũng không cảm thấy quá hứng thú, ngược lại đại hoàng tử nghe được mùi ngon. Thường thường hỏi vài câu về vấn đề trên triều đình, hoàng hậu tuy rằng là nhất giới phụ nhân, nhưng lúc trước ở thời điểm khuê trung cũng là bác học đa tài, bằng không cũng sẽ không ở trong thời điểm hậu cung còn có hai thái hậu, còn an ổn ngồi trên hậu vị 4-5 năm. Cho nên, đối với vấn đề của đại hoàng tử cũng có thể trả lời được. Mẹ con vài người truyền thụ giải thích nghi hoặc nói cười cười, lại đem đề tài dẫn dắt đi, ai cũng không nhắc lại chuyện Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu cũng không biết mẹ con hoàng hậu nói chuyện, trở về Trung Thúy Cung, vốn tính để cho tiểu hỷ tử đi truyền lời, nhưng thấy cửa cung sắp đóng, cũng chỉ có thể chờ ngày hôm sau. Trần phu nhân hành động luôn luôn rất nhanh, bên này tiểu hỷ tử vừa đi truyền lời, bên kia liền đệ bài tử tiến cung. Trần Mạn Nhu cứ theo lẽ thường hỏi chuyện Trần Phụ ở biên quan trước Trần Phu Nhân vỗ vỗ tay Trần Mạn Nhu cười nói. Ngươi cũng đừng lo lắng, cha ngươi tháng trước còn gửi thư trở về, nói là lại qua 2 tháng, trận chiến tranh này sẽ xong, lần này đánh có chút ác liệt, phỏng chừng 2-3 năm tới người khiết đan cũng không đánh qua đây nữa. Đại ca gần đây ở Hàn Lâm Viện làm việc thế nào? Trần Mạn Nhu lại nghiêng đầu hỏi, Đồng Xuân Ni cười nói. Phu quân nói, hắn ở Hàn Lâm Viện đã xem như đứng vững vàng gót chân, muội muội không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Hỏi tiếp thân thể lão thái thái cùng lão thái gia, xác định trong một năm gần đây trong nhà tuyệt đối không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Trần Mạn Nhu mới xem như buông lỏng tâm tình. Nếu đã dự tính tốt muốn sinh hài tử, nàng tuyệt đối không cho phép ở giữa xuất hiện chuyện gì ảnh hưởng cảm xúc của nàng. Mừng rỡ hoàn hảo nói, chuyện buồn tuyệt đối muốn tránh không nói tới. Tiễn bước Trần phu nhân cùng đại, gocchuyenaudio.com, tẩu nhà mình Trần Mạn Nhu bắt đầu nghĩ biện pháp làm cho hoàng thượng buổi tối ngày mai đến đây. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ được biện pháp gì hay. Ban đầu nàng vẫn giả bộ ngây thơ, chưa từng chủ động đưa đồ ăn qua cho hoàng thượng, người sau là chủ động cùng hoàng thượng ngẫu nhiên gặp mặt trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không thể nghĩ được biện pháp hay. Nương nương, lúc này thời tiết vừa vặn không bằng đến ngự hoa viên đi dạo một chút. Bạch cô cô đứng ở một bên, thấy Trần Mạn Nhu mặt co mày cáu, liền lên tiếng đề nghị một câu. Trần Mạn Nhu khoát tay, ta phải nghĩ biện pháp để cho hoàng thượng tối hôm nay, tối ngày mai, tối ngày kia đều lật bài tử của ta, không rảnh đi ngự hoa viên. Nương nương, chỉ ở trong này ngồi một chỗ, có thể nghĩ đến biện pháp gì hay? Đến ngự hoa viên đi dạo một chút, nói không chừng có thể nghĩ được. Bạch cô cô suy nghĩ một chút nói, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Bạch cô cô, chỉ thấy Bạch cô cô vẻ mặt đầy ý cười, trong mắt mang theo khẳng định. Trần Mạn Nhu dừng một chút, đứng dậy. Được rồi, nếu Bạch cô cô nói như vậy, bản cung liền đi ra ngoài hào hào đi dạo một chút. Cách chương.